Phù Kha đạo nhân vừa nhận lấy chìa khóa tiên phủ là lập tức bay thẳng vào lối đi trở về, sau đó lối đi đóng lại. Chúng ta đi, Kỳ Ninh nói, Vạn Kiếm Thành ở Hương Bắc cách đây khoảng 60 vạn dặm. Đi, lão già Đa Hòa tiên nhân tự mình, cốc truyện audio.com, thi triển phép biến, đưa Vô Tùy tiên nhân, Kỳ Ninh, Tiểu Thanh, Bạch Thúc biến đi với cự ly xa. Nguồn, vù, đợi tới khi Kỳ Ninh phát hiện ra cảnh tượng xung quanh biến đổi, cẩn thận nhìn lại thì phát hiện ra. Hơi lệch chút, Vạn Kiếm Thành ở phía đông nam đại khái khoảng 2 vạn 6 ngàn dặm nữa. Tiếp tục biến một lần nữa là được. Khoảng cách càng ngắn thì lại càng dễ, nên Đa Hòa tiên nhân có thể dễ dàng thi triển phép biến lần thứ hai. Ở một nơi cách Vạn Kiếm Thành gần trăm dặm, không gian trên không trung giữa vùng mây mù gợn sóng. Tiếp theo đó, Đa Hòa tiên nhân, Vô Tùy tiên nhân cùng một thiếu niên, một con rắn nhỏ, một con chó trắng xuất hiện. Tới rồi, Kỳ Ninh nhìn về phía xa xa. Với thị lực của thần ma thì có thể dễ dàng thấy được Tào Thành cách đó trăm dặm. Điều này làm Kỳ Ninh thả lỏng được chút ít. Lúc trước, hắn đã dùng thần thức để truyền âm với đám yêu quái trong thế giới tiên phủ rằng phải dùng tốc độ nhanh nhất. Chính là vì sợ để thời gian quá lâu sẽ xảy ra biến cố. Kỳ Ninh chỉ tay về phía tòa thành ở xa xa. Tòa thành kia chính là Vạn Kiếm Thành. Chính là nơi mà yêu tộc tiên phủ các ngươi phải bảo vệ trong ngàn năm. Cách chương.